Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cúi đầu nhìn kẻ dưới chân, một cước đá nàng ta ra. Số mệnh tốt đẹp kiếp trước của nàng ta là do tỷ tỷ thay nàng ta mưu cầu. Nhưng sau đó nàng ta đã làm gì? Ta khống chế phủ quốc công, ra lệnh nhốt lão phu nhân và tiểu cô nương lại. Sau đó ta đem tê, hát, y tê, hát, ể phó hoài. Và bằng chứng hắn thông đồng với địch phản quốc, tất cả trình lên trước mặt tân đế. Người khác đều cho rằng ta xê, hát, ế, tê chắc rồi. Dù sao, ta là thê tử của phó hoài. Nhưng rất ít người biết, ta và tân đế sớm đã liên minh. Tân đế lớn tiếng khen ngợi ta. Sở nhị, có tin tức ngươi cung cấp. Chấm không chỉ thuận lợi lên ngôi, còn một lần bắt được hết các gián điệp ngầm của Man Di ẩn nấp ở kinh thành. Ngươi là đại công thần của chấm, ngươi muốn thưởng gì? Ngày ấy nói đến đây, ánh mắt sáng rực, lại thêm một câu, bất kỳ yêu cầu nào, chấm đều có thể đáp ứng ngươi. Chấm khi ở Đông Cung, ngoài một vị thái tử phi, bên cạnh không còn ai khác. Ngày ấy muốn thu ta vào hậu cung của ngày ấy. Ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Đây chính là phần thưởng mà ngày ấy nói sao? Dường như, dù là nam tử thế nào đi nữa, bọn họ đều sẽ ngây thơ và tự tin cho rằng nữ tử cần tình yêu nông cạn mà bọn họ ban cho. Tân đế đang đợi câu trả lời của ta. Ngày ấy thậm chí có chút sốt ruột, luôn vuốt về ba chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Ta gật đầu, đứng thẳng người, hỏi, Hoàng thượng có còn nhớ? Lần đầu tiên thần và người gặp mặt ở phòng riêng, thần đã đưa ra yêu cầu gì không? Thứ ta mưu cầu, không phải là ân điển của đế vương, cũng tuyệt đối không phải là một vị trí trong hậu cung. Từ đầu đến cuối chỉ có một chữ quyền, một ngày tốt lành tân đế tự nhiên vẫn còn nhớ, sắc mặt ngày ấy hơi thay đổi. Rõ ràng, thứ ta muốn và thứ ngài ấy muốn cho không giống nhau. Ta tiếp tục nói, Hoàng thượng, hay là ban phủ quốc công cho thần đi. Tân đế nhíu mày, ngươi muốn làm nữ quốc công? Ta hỏi ngược lại, không được sao? Chồng xê, hát, ế, tê vợ kế thừa. Có gì không thể? Theo luật pháp triều đại này, với tội lỗi phó hoài đã phạm, cả nhà họ phó đều không giữ được. Phủ quốc công tự nhiên cũng không còn tồn tại. Ta đòi hỏi một danh hiệu. Nữ quốc công chẳng qua là để trải đường cho chính mình. Tân đế sững sờ một lúc, rồi lại lắc đầu cười khổ. Sở nhị, không hổ là ngươi. Cuối cùng, tân đế đồng ý. Dù có triều thần phản đối, tân đế cũng đỡ e xuống. Có thể thấy, tân đế hiện tại rất có hứng thú với ta. Ta liền phải nhân cơ hội này để ngài ấy phục vụ cho mình. Nam tử dù tốt hay xấu đều là để dùng. 30 phủ quốc công hoàn toàn đổi thành họ Sở. Ta thay đổi toàn bộ hạ nhân trong phủ. Lão phu nhân gào thét, đòi dìm ta vào lồ ân heo. Ta công tâm xử lý, giao lão phu nhân và tiểu cô nương cho nha môn. Hai người bọn họ là gia quyến tội thần, nên xử trí thế nào thì cứ xử trí thế đó. Còn về phần ta, lần này lập được công lớn, tự nhiên có thể lấy công chuộc tội. Trong dân gian thậm chí còn đồn đại nói ta là gian tế tân đế cài vào bên cạnh phó hoài. Thậm chí có kẻ còn đồn thổi ta là nữ nhân của tân đế. Có người kể chuyện dựng lên câu chuyện tình thanh mai trúc mã giữa ta và tân đế. Trong một thời gian, chuyện phong hoa tuyết nguyệt giữa ta và tân đế lan truyền ồn ào huyên náo. Không cần điều tra, ta cũng có thể đoán ra là bút tích của ai. Phụ thân trước đây thuộc phe thái tử, nhưng ta và tân đế thời niên thiếu thực sự không quen biết lắm. Tân đế đang lợi dụng lời đồn đại ép ta phải khuất phục. Phụ thân và mẫu thân đã kết thúc chuyến du ngoạn. Hai người biết được biến cố kinh thành, vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, hai người rất nhanh đã chấp nhận sự thật ta đã là nữ quốc công. Dù sao thì, từ nhỏ đến lớn những năm qua, ta thường xuyên làm ra những chuyện người khác không thể tưởng tượng nổi. Cách Trương